Magician trong thế giới comic. Chương 650. Rất khó à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục như vậy không phải cái sự a, nhìn trước mắt cái kia cỡ lớn trò chơi xếp hình càng đánh càng mạnh. Mà chính mình lĩnh vực tựa hồ sắp bị cái kia chết tiệt trò chơi xếp hình bắn cho nổ. Không thể không nói thực lực đến trình độ nhất định sao? Dù cho là tên rác rưởi đều khủng bố đòi mạng. Đương nhiên trước mắt cái này Naru không phải rác rưởi. Chỉ là sự công kích của hắn hình thức cùng bạo phát hình thức ở Noe trong mắt thật sự không thế nào hành. Hay là bởi vì Naru cũng không phải như vậy am hiểu chiến đấu nguyên nhân đi. Nếu như hàng này thật cùng Dormammu như thế am hiểu chiến đấu. Noe thời gian tuần hoàn cũng đã không biết luân hồi bao nhiêu lần đây. Nhưng là người này căn bản ngươi không có cách nào để Noe thiết trí thời gian mở ra tuần hoàn. Thậm chí để Noe khôi phục lại trạng thái đỉnh cao thời gian chảy trở về cũng không có làm được. Thế nhưng hỏa lực áp chế phương diện Noe chỉ có thể nói người này xác thực đột nhiên không lời nói. Noe hiện tại cái này lảo đảo lĩnh vực đã hoàn toàn nói bất nhất cát. Thế nhưng Noe hiện tại nhưng không có hoàng. Không nói những thứ khác chỉ cần thời gian chảy trở về liền để Noe căn bản không lo lắng người này. Thứ Noe cũng tìm tới một chút. Chỉ là để Noe không nghĩ tới chính là người này sắp đánh vỡ Noe lĩnh vực thời điểm bỗng nhiên dừng tay. Lần này làm Noe chính mình có chút không thể giải thích được. Bởi vì đánh tiếp nữa Noe lĩnh vực tất nhiên gặp phá nát. Mặc dù nói Noe cũng không lo lắng chuyện như vậy phát sinh. Nhưng cách làm như thế làm Noe chính mình cũng có chút cảnh giác lên. Loại này đẳng cấp chiến đấu. Theo đạo lý tới nói là dễ bản không tồn tại thả nước mới là. Cái này Naru rốt cuộc là ý gì? Có điều mặc kệ hắn là có ý gì. Noe đều ở dựa theo ý nghĩ của chính mình tiếp tục. Hiện tại chúng ta có thể cố gắng nói chuyện sao? Ada bình tĩnh nhìn trước mắt cái này mắt trái vẫn đang bốc lên huyết người bí ẩn. Khẩu khí lạnh lùng mà bình tĩnh hỏi. Nói cho ta, người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn tập kích ta? Noe vẻ mặt quái lạ nhìn trước mắt cái này màu vàng Naru. Hắn lời nói Noe một câu đều không có nghe hiểu. Vậy thì rất lúng túng. Ngươi là muốn học tập thánh quang sao? Ada thấy Noe cũng không nói lời nào. Hắn còn tưởng rằng Noe là không muốn trả lời. Bởi vậy hắn tiếp tục mở miệng nói rằng, nếu như ngươi muốn cảm ngộ thánh quang, ta có thể giúp ngươi. Thậm chí ta có thể để cho ngươi trở về thánh quang ôm ấp. Hai tử, nói tới chỗ này, Ada bỗng nhiên tỏa ra một đạo ôn hòa thánh quang hướng về Noe chậm rãi nhẹ nhàng đi qua. Tốc độ như thế này e sợ bất kể là ai cũng có thể né tránh. Chỉ có thể nói đây là một loại thiện ý phóng thích. Chỉ là Noe căn bản là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Hơn nữa Noe bản năng liền sẽ không tin tưởng cái gì thánh quang. Cộng thêm trên Illidan cùng Zera lần đó không vui gặp mặt. Để Noe đối với Naru đồ chơi này cũng không phải rất tín nhiệm. Cảnh giác nhìn này chậm rãi bay tới thánh quang. Bỗng nhiên Noe chú ý tới cái kia Ada lại thả ra thánh quang chi thuẫn phòng ngự. Chuyện này đối với Noe mà nói tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng cơ hội. Có cơ hội này hơn nữa Noe trước vẫn đang chuẩn bị đồ vật. Noe quyết định mình nhất định có thể bắt được vật mình muốn. Ngôn ngữ không thông tạo nên lúng túng thực sự khó có thể tưởng tượng. Noe chăm chú nhìn chằm chằm đạo kia chậm rãi bay tới thánh quang. Sau đó cũng thả ra lĩnh vực phòng ngự để đạo này thánh quang tiến vào bên trong. Ada nhìn thấy tình cảnh này tựa hồ rất vui vẻ. Tuy rằng Noe căn bản không nhìn thấy hắn mà thế nhưng tựa hồ có thể cảm thụ được tâm tình của hắn. Thế nhưng sau một khắc, hắn hài lòng liền biến thành kinh ngạc, biến thành phẫn nộ. Hơn nữa thời khắc này hắn cũng biết bắt được năng lượng màu xanh lục đến cùng là cái gì. Điều này làm cho Ada đều có chút sợ hãi. Sức mạnh của thời gian. Đó là sức mạnh của thời gian. Thời khắc này, Ada bị thời gian quấn quanh. Trong nháy mắt này hắn bị triệt để cầm cố lại. Bị thời gian kiên cố là một cái chuyện đáng sợ. Ada hầu như là Eternity tồn tại, hắn sẽ không sợ thời gian ăn mòn. Thế nhưng bị thời gian đọng lại nhưng có thể để hắn hoàn toàn mất đi chống lại. Điên cuồng bạo phát thánh quang sức mạnh. Ada chỉ có thể chọn dùng phương pháp như vậy để trung hòa này cỗ chết tiệt lực lượng thời gian. Mà một giây đồng hồ phía sau hắn bỗng nhiên không gian phá toái. Một cái trường kiếm màu vàng óng nhạt vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn. Mạnh mẽ quay về hắn gọt đi lại đây. Ada tính sai. Hắn hoàn toàn bị nghĩ đến đối mặt mình ra hỏa lại là như vậy giả dối ác đồ. Mạnh mẽ thánh quang điên cuồng bạo phát. Rốt cục ở thanh trường kiếm này sắp cắt đứt đầu của hắn lúc hắn cuối cùng cũng coi như có thể di chuyển. Thế nhưng rất đáng tiếc hắn vẫn bị thanh trường kiếm này mạnh mẽ gọt xuống một khối. Phẫn nộ cùng thống khổ quấn ở cùng nhau, tiếng gầm gừ vang vọng đại địa. Khủng bố thánh quang điên cuồng phóng lên trời. Trong nháy mắt trực tiếp đem toàn bộ kính tượng không gian Mirror Dimension nổ cái hy nát. Quyết định, nổ ê lĩnh vực tại cỗ này khủng bố thánh quang bạo phát dưới cũng trực tiếp trở nên rời ra phá nát lên. Thế nhưng còn sót lại một ít lĩnh vực mảnh vỡ vẫn bảo vệ nổ ê. Ở thanh trừ hết cái kia chậm chạp khoan thai phiêu tiến vào thánh quang sức mạnh sau. Nổ ê trên người lập tức trở nên vô cùng xanh thẳm. Màu vàng nhạt ma lực vào đúng lúc này biến mất không thấy hình bóng. Rất nhanh Noe liền giống như quỷ mị xuất hiện ở cái kia rơi xuống trong đất thần bí vật chất tạo thành. Tấm thép, trước, một phát bắt được khối này tấm thép nhất thời Noe mắt trái máu chảy ồ ạt. Càng thêm thú vị chính là, lúc này giờ khắc này một cái rồng đen bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện ở Noe phía sau. Sau đó quay về Ada điên cuồng rít gào một tiếng. Noe mau mau che mắt trái của chính mình. Chạm hào quang màu xanh lam lại một lần nữa bạo phát. Lượng lớn lực lượng không gian cấp tốc bao vây lấy Noe. Đang bị cái kia dường như biển rộng giống như bàng bạc thánh quang cái bọc trước Noe biến mất ở tại chỗ. Hơn nữa nhất làm cho Noe lo lắng được sợ chính là. Hắn ở lập tức đồng thời lại còn nghe được một câu nghe hiểu được lời nói. Neltharion, giống như chó chết nằm trên mặt đất. Noe điên cuồng thở dốc. Vừa nãy tình cảnh đó thực sự quá khủng bố. Cái kia phảng phất đưa thân vào thánh quang bên trong đại dương, Noe cũng không có cảm thấy chút nào ấm áp. Thậm chí hắn đều hoài nghi mình có phải là sẽ bị thánh quang sức mạnh cho đốt chết tươi. Có điều vạn hạnh chính là hoàng thiên không phụ lòng người, Noe cuối cùng cũng coi như quyết định tất cả. Nhìn đặt ở dưới thân khối này màu vàng tấm thép, Noe cũng là một trận mừng rỡ. Tuy rằng suýt chút nữa không về được. Thế nhưng từ trước mắt thu hoạch đến nhìn như từ hết thảy đều là đáng giá. Cảm thụ khối này màu vàng tấm thép bên trong tản mát ra khiến người ta nghẹt thở thánh quang sức mạnh. Noe xoa xoa cái kia tiêu huyết biểu càng ác hơn mắt trái. Lập tức Noe cũng có chút buồn bực. Hiện tại Noe cũng coi như là bắt được trò chơi xếp hình. Tuy rằng chỉ là bên trong một khối nhỏ. Thế nhưng đây quả thật là so với những người màu đen hoặc là màu tím tiểu hào trò chơi xếp hình khủng bố hơn nhiều. Nhưng là đồ chơi này cái kia phun trào thánh quang lực lượng để Noe mắt trái càng thêm khó chịu. Noe thậm chí đều đang suy nghĩ chính mình có thể hay không bởi vì như vậy làm mất máu quá nhiều mà treo. Hơn nữa, tựa hồ thời khắc cuối cùng cái kia Naru ở hô lớn. Noe một bên cho mắt trái của chính mình thi pháp cầm máu. Một bên nội tâm âm thầm nghĩ lại tới. Thật giống nói chính là Azeroth ngôn ngữ. Hống phải là Neltharion, nghĩ đến bên trong Noe có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không định đến chính mình thời khắc cuối cùng mắt trái không chịu nổi áp lực bùng nổ ra hắc ám cự long sức mạnh. Lại không cẩn thận liền để Neltharion cho cõng oan ức. Có điều bất kể như thế nào muốn này tựa hồ cũng là một chuyện tốt. Để những người Naru người đi căm hận. Báo thù Neltharion đi thôi. Báo thù Neltharion quản hắn Noe chuyện gì. Noe lại không phải cự long. Càng không phải rồng đen. Hắn chỉ là một cái ma pháp sư mà thôi đây. Nhìn một chút tình huống chung quanh, Noe biết mình là triệt để trở lại Karazhan. Điều này làm cho Noe yên tâm rất nhiều. Cảm thụ Karazhan không ngừng trào ra ma lực, Noe lập tức đem khối này màu vàng tấm thép ném vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Hắn cũng không biết cái kia mạnh mẽ Naru có thể hay không nhận biết được chính mình thân thể một phần. Bởi vậy cẩn trọng một chút vẫn tương đối tốt. Chính mình trêu đến phiền phức rất lớn. Huống hồ Noe hiện tại trạng thái phi thường không được. Giả như tên kia phát hiện hiểu rõ sau đuổi lại đây. Noe nhưng là thật sự thảm. Những người chết tiệt Naru tựa hồ còn có phi thuyền tới. Nếu như hắn thật sự lại đây ta chẳng phải là đại bệnh thiếu máu. Noe thở dài. Cảm thụ đã không đang chảy máu mắt trái âm thầm nhổ nước bọt một câu. Thực ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Đang lúc này, hệ thống bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Coi như hắn đuổi tới ngươi cũng có thể đang chạy đi Delano. Hắn không có lực lượng không gian hắn liền không đuổi kịp ngươi. À, cũng thật là một ý kiến hay đây. Noe thở dài, đồ vật cũng bắt được. Thực sự là có ma. Suýt chút nữa đem ta giết chết. Xác thực suýt chút nữa. Ta thậm chí có mấy lần đều phải giúp ngươi điều động lực lượng không gian. Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy máy móc. Có điều Noe ở liền quen thuộc. Nguyên lai ở Noe thời điểm chiến đấu. Hệ thống vẫn đúng là suýt chút nữa giúp Noe mở ra thời không ngôi sao bên trong đá không gian sức mạnh. Noe đang chiến đấu trước cũng đã để hệ thống đến khống chế tất cả những thứ này. Lo lắng chính là mình không có thời gian đi điều khiển những thứ đồ này dẫn đến mình bị dây. Hệ thống tuy rằng còn giúp trợ Noe mở ra lĩnh vực. Thế nhưng rất hiển nhiên cái hệ thống này máy xử lý phi thường cao cấp. Cũng không biết đến cùng là mấy hạch. Nhiều tuyến thao tác hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Có điều vừa nghĩ tới lĩnh vực. Noe sắc mặt lại một lần nữa biến khổ. Lĩnh vực tăng thêm một bước tiến hóa cũng không có cho Noe mang đến bất kỳ cao hứng ý tứ. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy phi thường phiền muộn. Sức chiến đấu xác thực trở nên mạnh mẽ đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là kết quả như thế chính là Noe rất khả năng làm chuyện vô ích. Giả như thật xuất hiện tình huống như vậy Noe chỉ sợ cũng muốn điên rồi sao? Ta nói hệ thống, ta lĩnh vực, Noe do dự một chút. Có chút thật không tiện mở miệng hỏi. Cho nên nói ngươi là người ngu ngốc. Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Hơn nữa chính ngươi cũng biết. Hệ thống lời nói phi thường máy móc mà bình tĩnh. Kể từ cùng Dormammu chiến đấu sau khi. Người lĩnh vực nằm ở một cái đỉnh cao trạng thái. Bất cứ lúc nào liền có khả năng tiến thêm một bước. Thế nhưng ngươi vì sao lại quên chuyện này đây? Đừng rông dài. Ta liền muốn biết. Ta có hay không uổng phí thời gian? Noe sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn trực tiếp giống lên một câu. Hơn nữa không sử dụng lĩnh vực. Ta làm sao chống đối người này? Có thể dung hợp. Có ta ở ngươi yên tâm. Thực ta cảm thấy ngươi có càng tốt hơn tác chiến phương án. Vậy thì là trực tiếp sử dụng ngươi thời không ngôi sao? Điều hành không gian cùng sức mạnh của thời gian phát động đánh lén. Như vậy không phải có thể tiết kiệm được không ít sự tình sao? Trời mới biết tại sao hắn gặp không có cách nào chống đối nguồn sức mạnh này. Hơn nữa ta này không phải cẩn thận một ít à, người nói hắn là thập giai trở lên thậm chí càng đáng sợ. Ta có thể không sợ sao? Nói trắng ra chính là túng. Hơn nữa ngốc, không cần mượn cớ, người chẳng lẽ không có thể từ kính tượng không gian Mirror Dimension đánh lén. Sau đó chém đứt trên người nó một khối quay đầu liền chạy. Rất khó sao? Hơn nữa, ngươi không thể thả miêu nuốt hắn. Sau đó ở nhường ngươi miêu ói ra sao? Cách chương.